Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 kết cục. 3. Quỷ vương vừa dứt lời, cơ hồ là nháy mắt công phu, một đám người đột nhiên phiêu xa, thực mau không có bóng dáng. Bọn họ vừa rồi nói muốn đi tiếp quỷ hậu, Tôn Cường nói, sở hữu thiên sư trên mặt đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Vừa rồi Lệ Diễn còn không có tới kịp ra tay, đã bị quỷ vương đánh nghiêng sự tình, ở trong lòng mọi người để lại rất sâu bóng ma. Đại gia trong lòng hiểu rõ, Lệ Diễn pháp thuật rất cao cường, nếu không cũng không có khả năng lãnh đạo dị năng hiệp hội. Làm thiên sư, hắn cũng giết không ít quỷ, rất ít có quỷ sẽ là đối thủ của hắn. Điểm này từ phệ hồn trên thân kiềm âm khí liền có thể đã nhìn ra. Nhưng không nghĩ tới, như vậy lợi hại hắn đều không phải quỷ vương đối thủ. Cũng không phải Lệ Diễn quá yếu, là quỷ vương quá cường. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu sầu lo. Như vậy quỷ vương, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Lệ Diễn đứng lên, vẫn chưa nhân bị nhục mà mặt lộ vẻ nhút nhát. Hắn bằng phẳng mà nói, quỷ vương pháp lực cao cường, đại gia cẩn thận. Hiện giờ quỷ vương đi tiếp quỷ hậu, đại gia cùng nhau đi theo, tìm cơ hội mới hạ thủ. Lệ tiên sinh, chúng ta có cái nghi hoặc, quỷ vương thủ hạ quỷ đông đảo, chỉ bằng chúng ta mấy người, sao có thể đem bọn họ nhất nhất sát xong? Lệ Diễn cùng Bàn Nhược nhìn nhau, hai người còn không có thương lượng ra đối sách, nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ có mấy trăm cái quỷ. Bằng vào Bàn Nhược pháp khí cùng Lệ Diễn phệ hồn kiếm hỗ trợ. Hơn nữa mặt khác thiên sư trợ trận, giết chết mặt khác tiểu quỷ vấn đề không lớn, chỉ là không nghĩ tới. Bách quỷ dạ hành quỷ căn bản không ngừng trăm người, mà là có ngàn người nhiều. Chỉ này đó quỷ liền đủ bọn họ vội, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì năng lực cùng khả năng lại đi đối phó quỷ vương cùng quỷ hậu. Nghĩ vậy, Bàn Nhược cùng Lệ Diễn mặt lộ vẻ tàn khốc, vừa rồi quỷ vương hoàn toàn có năng lực giết chết bọn họ. Lại căn bản khinh thường với động thủ, có lẽ đúng là bởi vì quỷ vương căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Nghĩ vậy, Bàn Nhược trước mắt bỗng nhiên hiện ra cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân. Kia cụ cổ mộ trung nữ thi, không biết vì sao, nhìn đến nàng, Bàn Nhược tổng cảm thấy thực thân thiết. Giống như chính mình cùng nữ nhân kia có nào đó liên hệ giống nhau. Chính là, chuyện này không có khả năng, mặc dù là chính mình kiếp trước, mà bằng nàng hiện tại phúc báo, nàng kiếp trước đều không thể biến thành ác quỷ, không có khả năng là cái dạng này một cái người xấu. Đó là vì cái gì đâu? Nếu kia nữ quỷ không phải nàng kiếp trước, vì cái gì chính mình xem nàng tổng cảm thấy quen mắt? Đen như mực đường phố, gần ngàn chỉ quỷ xếp thành tổng đội, quang minh chính đại mà đi ở nhân loại trên đường cái. Bọn họ sướng nhảy, chúc mừng quỷ vương trở về nhân gian, mà quỷ vương tắc nằm ở mềm sụp thượng, thần xác thong dong tự tại, khóe miệng ngậm cười, nhìn về phía nhân gian. Ngàn năm đã qua, nhân gian sớm đã bất đồng, có thể biến đổi tới biến đi, căn bản không thay đổi. Người tham lam không thay đổi, người ác không thay đổi, nhân loại vĩnh viễn vô pháp chiến thắng chính mình ác niệm cùng tham lam. Môn sơ quỷ vương nói. Bay đứng lên, lúc này, hắn đứng ở đội ngũ phía trước, quay đầu lại nhìn về phía chúng quỷ, nói, chúng tiểu quỷ nghe lệnh, tùy ta cùng đi tiếp quỷ hậu, bọn họ đi phương hướng. Đúng là kia cổ mộ phương hướng, Bàn Nhược đi theo phía sau bọn họ. Nhìn trên đường còn thừa ít ỏi mấy người, cùng với xuyên qua không ngừng chiếc xe, này đó nhân loại bình thường nhìn không tới quỷ, chỉ là cảm thấy thập phần âm trầm, quanh thân thực không thoải mái, bọn họ có lẽ nhận thấy được không thích hợp, quay đầu lại nhìn lại, nhưng mà, phía sau người nào đều không có, vì thế, bọn họ lại quay lại đầu, những nhân loại này không biết, bọn họ phía sau có hơn 1000 chỉ quỷ. Bọn họ đương nơi này là nhà mình nhà ở, bằng phẳng lại sung sướng mà đi tới, có bát tự thuần âm lại dương khí nhược người, thấy này hơn 1000 chỉ quỷ, kêu to, không thể tin được mà sau này trốn. quỷ nhóm cố ý làm ra đáng sợ tư thái tới dọa hắn. "A, có quỷ, cái này bát tự thuần âm nam hài dọa nói. Quỷ, đang ở chờ xe buýt mọi người quay đầu nhìn lại, đều cười nói, nơi nào có quỷ, người này là không phải đầu óc hư rớt. Đại gia nói, chạy nhanh thượng xe buýt, tả hữu người nhiều, cũng không sợ, muốn chết đại gia cùng chết. Thực mau, quỷ vương đi vào quỷ hậu huyệt mộ ngoại, chờ đợi ở cổ mộ ngoại dân tộc thiểu số toàn bộ quỳ xuống. Mỗi người đều hỉ cực mà khóc, khóc lóc quỳ gối trên mặt đất, quỷ thị tộc ngàn năm bảo hộ cổ mộ, vì chính là chờ đến tiên nữ trọng sinh. Tiên nữ là trời sinh quỷ thị tộc thủ lĩnh, là trời sinh quỷ vương chi thê, là duy nhất quỷ hậu, đáng giá bổn tộc nhân dân nhiều thế hệ đi theo. Quỷ thị tộc toàn thể hậu thế không dám quên tổ tiên dạy bảo, thể sống chết đi theo thiên nữ, vì thiên nữ gương cho binh sĩ, san bằng nhân gian, vì thiên nữ mở ra quỷ môn quan, xưng bá thế giới. Nói xong, mọi người niệm động một loại kỳ quái chú ngữ, bọn họ quỳ trên mặt đất, một bên niệm, một bên cả người run rẩy. Theo sau, mọi người quỳ rạp trên mặt đất, phủ phục đi tới. Đi vào cổ mộ xuất khẩu chỗ, quỳ lại, quỷ thị tộc sở hữu hậu nhân, cung nghênh thiên nữ quỷ hậu, cường đại âm khí đánh úp lại, này âm khí thực mau liền phiêu tán đến sơn cốc, khiến cho cả tòa sơn thoạt nhìn càng vì âm trầm. Không bao lâu, sơn gian bắt đầu âm khí vờn quanh, lúc này, một mặt hồng ảnh bay tới, chỉ thấy cái kia cùng bàn nhược lớn lên giống nhau như đúc nữ thi phiêu lại đây. Nàng như cũ vẫn duy trì xuất giá khi ăn diện lộng lẫy. Như cũ xuyên một thân hồng y, đồ thực hồng môi, sắc mặt trắng bệch, mà nàng ngũ quan, cùng bàn nhược thật là giống nhau như đúc, trừ bỏ mi hình bất đồng, hai người sợ là tìm không thấy bất luận cái gì bất đồng địa phương. Nàng bay tới rừng rậm trên không, tâm trầm trong rừng rậm đột nhiên tràn ngập sát khí, quỷ vương ngẩng đầu vừa thấy, thấy nàng. Hư cười một tiếng, ngay sau đó vươn tay, như là đậu sủng vật giống nhau, nói, lại đây, quỷ hậu bay tới hắn trước mặt, nàng như vậy nùng trang trang điểm, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn cực kỳ mỹ diễm ni chúng quỷ nhìn không khỏi thất thần. Quỷ vương nắm quỷ hậu tay, cười nói, tách ra ngàn năm, Lino tốt không, Lino là quỷ hậu vì chính mình khởi nhũ danh, quỷ hậu hừ nhẹ một tiếng. Khóe miệng dạng ra một tia lạnh lẽo, nàng vẫn chưa phản ứng quỷ vương kỳ hào, cũng không có cự tuyệt, thái độ mạc danh, nàng hỏi, quỷ vương này 1000 năm là như thế nào quá, cùng ngươi giống nhau, ngủ 1000 năm mà đi, hai người nói, quỷ vương bỗng nhiên nhất thời hứng khởi, nói, ta nhớ rõ Lino trước kia đặc biệt thích xem xiếc ảo thuật, như thế nào? Ta làm tiểu quỷ nhóm biểu diễn điểm tạp kỹ cho ngươi xem. Nga, quỷ hậu liễm mắt đẹp, không nói chuyện, quỷ vương vẫy vẫy ống tay áo. Thực mau, phía dưới tiểu quỷ tuân lệnh rời đi. Không bao lâu, từ thành phố này các góc, đột nhiên vang lên khởi này bị phục tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ mạnh vang lên, bàn nhược cùng lệ diễn khẩn trương mà xem qua đi. Sao lại thế này? Thành đông bên kia hẳn là nhà máy hóa chất nổ mạnh. Thành tây nhìn dáng vẻ là ô tô nổ mạnh. Thành nam bên kia truyền đến tin tức, nói là thành nam một tràng 100 nhiều tầng office building cháy. Mà thành bắc một gian ký túc trường học ký túc xá đã xảy ra hỏa hoạn, Tôn Cường nói chính mình. Hiểu biết tình huống, bàn nhược mày nhăn đến càng khẩn, ai ngờ Tôn Cường vừa dứt lời, tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy toàn bộ thị lại có mấy cái nổ mạnh điểm phát sinh nổ mạnh. Là quỷ vương khiến cho. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Bên kia, quỷ vương nắm quỷ hậu quần áo. Khẽ cười một tiếng, Lino thích chứ bổn vương vì ngươi thiết kế tiết mục. Này tiết mục nhưng hảo chơi. Hiện trường xem, liền có thể nhìn đến nhân loại bị nhốt ở lửa lớn chung. Nhất nhất thiêu chết hình ảnh. Xa xem cũng như là phóng pháo hoa, băng một tiếng, nổ tung tới, đem thiên đều ánh sáng, nhưng mà, quỷ hậu như cũ không có triển khai miệng cười. Nàng nói, không thú vị, qua 1000 năm, ngươi vẫn là như vậy không thú vị. Lời này vừa ra, hiện trường không khí đột nhiên lạnh, quỷ vương sắc mặt đại biến, bên cạnh tiểu quỷ nhóm nhìn sắc mặt, cũng không dám làm càn, đều thức thời không nói gì. Một lát sau, quỷ vương dung túng mà dắt quỷ hậu tay, cười nói, mặc kệ là 1000 năm trước, vẫn là 1000 năm sau, đều chỉ có ngươi mới có thể nói như vậy ta, nói xong. Hắn lại vẫy vẫy ống tay áo, nói, đi, bọn họ thực mau tới rồi trên đường, bởi vì này mấy chàng sự cố, trên đường lung tung rối loạn, nơi nơi đều là cứu hỏa chiếc xe cùng trốn tránh hỏa hoạn đám người. Cả tòa thành thị, nguyên bản an bình không thấy, nơi nơi đều như nhân gian địa ngục, thi thể khắp nơi, thảm không nỡ nhìn, Bàn Nhược cùng Lệ Diễn đi vào trên đường, nhìn cứu hộ nhân viên nâng thi thể đi ngang qua, Bàn Nhược nắm tay gắt gao nắm chặt khởi, không thể chậm trễ nữa, cần thiết lập tức tiêu diệt trăm quỷ, nếu không, đem có càng nhiều người tử vong, chính là, nên như thế nào tiêu diệt trăm quỷ. Tôn Cường vẻ mặt yêu sắc, cứng đối cứng là không có khả năng. Chúng ta căn bản không phải nhân gia đối thủ, không ai người nhà nhiều, cũng không ai ra pháp lực cao cường, dùng trí. Lệ Diễn đột nhiên mở miệng, dùng trí, Bàn Nhược nắm lấy cái này từ, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng thật muốn làm lên, như thế nào dùng trí, phải dùng biện pháp gì mới có thể cùng nhau tiêu diệt này đó quỷ. Này đó quỷ không sợ ánh nắng, cũng không sợ gà gáy thanh, như vậy, bọn họ nhược điểm là cái gì? Bàn Nhược cau mày hỏi, nhược điểm, Tôn Cường cao cao đầu, nhược điểm chính là bổn một ít, ta xem quỷ quái giống như đều không phải thực thông minh. Chỉ là lệ khí trọng, thích bạo lực, chúng ta dù sao cũng là người, ngẫm lại biện pháp, tổng có thể đánh bại bọn họ, nhưng vấn đề mấu chốt là... Chúng ta cần thiết tìm được bọn họ nhược điểm mới có thể một kích tức chung. Nếu không, chúng ta ít người, nhân gia có hơn 1000 cái quỷ, đánh lên trượng tới, bọn họ áp đều có thể đem chúng ta áp đã chết, đúng rồi. Chạy tới chi viện Phùng Tông Nguyên giống như tự hỏi, ngay sau đó như là bỗng nhiên nhớ tới, nói, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ nghe qua sư phụ nói. Quỷ không sợ những cái đó tầm thường vật. Máu gà linh tinh đồ vật sẽ làm quỷ sợ hãi, lại không cách nào hoàn toàn loại bỏ. Tuy rằng ta không biết bọn họ sợ cái gì, nhưng ta biết quỷ thích cái gì, nga. Bàn Nhược đột nhiên tới hứng thú. Nàng hỏi, quỷ thích cái gì? Ta chỉ biết là quỷ sai thích uống rượu, này vẫn là Phùng Tông Nguyên nói cho nàng. Phùng Tông Nguyên nói, quỷ thích nghe dầu mè vị, thích nghe hóa vàng mã hương vị. Thích nghe một loại kỳ quái chiêu hồn khúc, chiêu hồn khúc. Bàn Nhược thử nói, chúng ta đây có thể hay không dùng loại này chiêu hồn khúc chiêu quỷ. Đem quỷ đều đưa vào quỷ môn quan. Đưa vào quỷ môn quan. Nghe xong lời này, sở hữu thiên sư nhóm đều có hứng thú. Đại gia sôi nổi nói, như thế một cái ý kiến hay. Rốt cuộc, Tết Trung Nguyên hôm nay, quỷ môn quan mở ra. Trăm quỷ tác loạn, nhưng lại nói tiếp, này đó quỷ đều là về địa phủ quản. Trăm quỷ nháo sự là Diêm Vương ra trách nhiệm, là hắn cai quản sự tình. Chúng ta căn bản không cần thiết thay người ra làm việc. Chỉ cần chúng ta ở quỷ môn quan đóng cửa phía trước. Đêm này đó quỷ tất cả đều dẫn vào quỷ môn quan. Đại môn một quan thượng, này đó quỷ liền tính muốn làm loạn cũng chưa biện pháp. Đến lúc đó. Khiến cho Diêm Vương lão tử đi quản này đó phá sự. Đúng là đạo lý này. Bàn Nhược gật đầu nói. Chúng ta vô pháp cùng quỷ vương chính diện đối kháng. Như vậy cùng với đánh nhau không bằng sơ tán. Không bằng đem bọn họ đuổi đi. Một khi ở hôm nay ban đêm 12 điểm. Quỷ môn quan đóng cửa phía trước. Đem quỷ quái đưa vào đi. Vậy không chuyện của chúng ta. Bất quá mặt khác quỷ quái có thể sử dụng quỷ môn quan ngăn lại. Nhưng quỷ vương lại có thể tự do ra vào địa phủ, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Trầm giọng nói, trước mắt không có càng tốt phương pháp, rốt cuộc chúng ta song phát lực lượng cách xa rất lớn. Chúng ta trước đem ở quỷ môn quan rơi xuống phía trước. Đem tiểu quỷ quan đến quỷ môn quan bên trong, lại tập trung lực lượng đối phó quỷ vương, lúc này. Lệ Diễn không biết nghĩ đến cái gì, lạnh giọng mở miệng, có một thứ ân. Quỷ môn quan thượng, Lệ Diễn nói xong mấy chữ này. Dừng một chút, mới lại nói, có một phen khóa, bàn nhược chưa bao giờ có nghe qua chuyện này. Nhất thời có chút nghi hoặc, ta cũng nghe quá, Phùng Tông Nguyên đứng ra, nhìn về phía các vị thiên sư nói. Sư phụ ta lão nhân gia đã từng nói với ta. Quỷ môn quan thượng trên cửa có một khối chỗ trống địa phương. Đó chính là quỷ môn quan khóa. Tầm thường quỷ sai ra vào mang hồn phách đi vào, đều có chính mình chìa khóa, mà này chìa khóa đúng là cùng kia chỗ trống địa phương giống nhau lớn nhỏ. Truyền thuyết, từ trước, có một cái quỷ sai đi dương gian chóc nã một vị thiên sư thời điểm. Bị hôm nay sư cấp phản bắt được, hôm nay sư nghịch thiên sửa mệnh, chóc nã quỷ sai về sau, sửa lại chính mình mệnh cách, khiến cho chính mình miễn với tử vong. Hắn cũng sấn cái kia cơ hội, cầm quỷ sai chìa khóa, nhưng này chỉ là truyền thuyết, đến nay không có người chứng thực quá. Tất cả mọi người đều nói quỷ môn quan khóa có một phen lưu lạc ở nhân gian. Đúng là ngày đó sư bắt được kia một phen, Phùng Tông Nguyên thấy mọi người nghi hoặc. Phảng phất không hiểu chính mình vì cái gì muốn nói ra chuyện này. Hắn lại nói, sư phụ ta còn nói. Này quỷ môn quan khóa nói là khóa, kỳ thật là trấn áp quỷ môn quan mấu chốt vật, một khi quỷ môn quan rơi xuống khóa, mặc hắn thiên vương lão tử tới, đều không thể mở ra quỷ môn quan. Nói cách khác, một khi chúng ta tìm được quỷ môn quan khóa, liền có thể đem quỷ vương cấp nhốt ở bên trong, rốt cuộc vô pháp ra tới. Như vậy, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức, đánh bại quỷ vương, việc này. Bàn nhược chưa từng có nghe Phùng Tông Nguyên nói qua, giờ phút này lần đầu tiên nghe được, chỉ cảm thấy này hết thảy đều là chưa từng nghe thấy. Lại nói tiếp, tổ sư gia biết đến đồ vật cũng thật nhiều, liền quỷ môn quan thượng có đem khóa đều biết, sư phụ, này đem khóa lớn lên cái dạng gì? Phùng Tông Nguyên lắc đầu, này ta cũng không biết, nếu chúng ta có tâm làm như vậy. Chỉ bằng đi quỷ môn quan trên cửa vừa thấy đến tột cùng, lại nói tiếp đại gia vừa rồi chỉ nhớ rõ. Xem quỷ, đều không có chú ý tới trên cửa có thứ gì. Hảo, chúng ta trở về xem một lần. Bàn nhược nói, hiện đại khoa học kỹ thuật thực phát đạt, chỉ cần là có thể nói ra bộ dáng tới đồ vật. Chúng ta có thể lợi dụng Internet tới tìm kiếm. Vì thế, chúng thiên sư cùng nhau lại lần nữa trở lại quỷ môn quan mở ra địa phương. Đồng thời, chúng quỷ quái nhìn bọn họ rời đi phương hướng, đều nhỏ giọng nghị luận. Này nữ thiên sư cùng quỷ hậu lớn lên giống như. Đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nếu không phải ta còn có thể phân biệt ra nhân khí cùng quỷ khí. Thiếu chút nữa đều phải lẫn lộn. Nói a. Còn hảo hai người quần áo hoàn toàn bất đồng, nếu không, ta cũng không biết muốn như thế nào phân biệt. Hết chương.